Tôi nói vậy á, con của tôi đẻ, tôi phải lựa chỗ tử tế tôi cưới vợ cho nó, tôi không cần ai dạy khôn cho tôi. Việc trong nhà, tôi muốn nói phải quấy cho anh chị nghe, sao chị lại nói cái gì kỳ vậy? Anh cả, vợ anh đối với tôi vô lễ quá, anh thấy hay không? Ông cả lắc đầu đáp rằng, tôi không biết việc gì hết, cãi lấy làm chi rồi sanh mít lòng. Việc cưới vợ cho con bà muốn cưới chỗ nào bà cưới, chú xía vô làm chi. Tại cô ban biện hỏi tôi mới nói chứ. Anh làm đàn ông vô ích quá, trong nhà anh không có quyền hành gì hết, mà anh cũng không biết phải quấy nữa. Thôi, việc cưới vợ cho con anh làm sao anh làm, tôi không thèm biết tới đâu, mà từ rầy đến chết tôi cũng không thèm bước chân đến nhà này nữa. Ông hương sư đứng dậy biểu vợ đi về. Cô ban biện thấy chú giận thì năn nỉ rằng, má cháu có tánh nóng nên nói mít lòng chú, xin chú đừng phiền, chú thím ở ăn cơm rồi sẽ về, cơm gần dọn rồi. Ông hương sư cười rằng mà đáp rằng, chú no, thôi để chú về, ở lâu càng bị nhục thêm, chứ ở mà lợi ích gì. Vợ chồng hương sư thiện về mà trong lòng phiền lắm. Chương 2. Cô ban biện thấy việc tính chưa xong nên cô không chịu về. Cô muốn để cho mẹ bình tĩnh lại rồi sẽ bàn tính nữa, nên cô hối trẻ ở trong nhà dọn cơm ăn. Trong lúc ăn cơm, bà cả mới trách cô ban biện rằng, việc nhà của mình thì để thủng thẳng mình tính, nói cho họ hay làm chi, rồi họ nói giọng thấp giọng cao nghe ghét quá. Cô ban biện chống đũa ngó mẹ mà đáp rằng, má nói kỳ quá, chú hương sư là chú ruột của con, chú cũng như cha vậy, chớ phải ai xa lạ gì hay sao mà giấu. Thuở nay chú có thương mình bao giờ đâu, bởi vậy con nói cho chú nghe, rồi chú mới kiếm chuyện chú rủa má đó. Chú rủa má gì đâu? Chú nói má ở ác, không có đức, nói như vậy không phải rủa sao? Chú nói việc phải quấy cho má nghe, chớ rủa giống gì, bữa nay chú giận mình lắm. Ôi, giận thì giận, ai mà cần, chớ cho mình đồng nào mà bợ chú, để thằng Sương cưới con gái của ông bá hộ đây, rồi sau nó giàu bằng 10 chú nữa. Cô ban biện dây qua hỏi Tú Tài Sương rằng, việc lộn xộn như vậy đó, bây giờ em tính lẽ nào, em phải nói cho dứt khoát đặng má với chị sẽ liệu cho. Tú Tài Sương nói quả quyết rằng, tôi nhất định cưới con của ông bá hộ. Còn con Hảo em làm sao? Đồ chơi qua đường, bậy bạ mà kể gì? Em nói như vậy mà chắc không, chớ cưới vợ mà còn đeo theo con Hảo nữa đây rồi sanh giặc, không được đa. Tôi nhất định rồi, hễ cưới vợ rồi thôi, còn chơi bời chi nữa? Em nói thì em phải nhớ lời, mà bây giờ con Hảo nó muốn liều mạng, nó nói nếu em không nói dứt khoát thì nó không chịu đi, em mới tính làm sao? Không hại gì, chị đừng lo. Để trưa tôi xuống tôi nói một tiếng thì nó đi liền, không có sao đâu mà sợ. Sợ em xuống nhà nó, rồi nó liều mạng, nó níu kéo làm rầy rà xấu hổ chứ. Đâu mà dám, chị tưởng nó gan trời hay sao, để ăn cơm rồi tôi đi. Em xuống nói với nó làm sao đâu, em nói cho chị nghe thử coi. Chuyện riêng của tôi, nói cho chị nghe làm chi? Nói nghe thử coi em lấy cớ gì mà nói cho nó siêu, đặng nó đi tránh xa xứ khác cho em cưới vợ. Để xuống đó rồi tôi sẽ liệu, chứ bây giờ nói trước không được. Nè, chị nói trước cho em biết, con Hảo nó hay em đi coi vợ nó tức giận lắm, xuống đó em phải liệu mà nói cho xuôi đặng mẹ con nó đi phức cho rồi, chứ đừng có chọc nó giận mà làm rầy rà mang tiếng, rồi ông bá hộ ổng hay, ổng không thèm gả con cho em đa. Được mà, chị tưởng tôi dại lắm sao? Ăn cơm rồi, Tú Tài Sương đón xe ra đi. Cô ban biện không an trong lòng, ngặt cô đi theo thì khó coi. Cô mới kêu một đứa nhỏ ở trong nhà mà dặn rằng, cậu ba mày đi kia thấy không? Cậu đi xuống nhà thím giáo điểu mà chơi, mày phải đi theo cậu, đi xa xa chứ đừng có lại gần. Xuống tới đó cậu vô nhà thì mày phải ngồi ngoài hè làm bộ ngồi chơi, đừng có nói tới ai hết. Ngồi đó mà phải lóng tai nghe trong nhà, như không có việc chi hết thì chừng cậu ba về, mày theo mà về. Còn nếu mày nghe trong nhà rầy rà thì mày phải chạy riết về đây cho tao hay, nhớ nghe không? Thằng nhỏ gật đầu rồi thủng thẳng ra cửa ngõ. Trời nắng chang chang, dân cư trong xóm từ già tới trẻ đều rút ở trong nhà. Thậm chí gà heo mà cũng không đi kiếm ăn, cứ núp dưới bóng mát mà nghỉ. Gà sẻ cánh rỉa lông, heo nằm nghiêm nhắm mắt. Cậu Tú Tài Xương lơn tơn đi theo bờ nhỏ trong xóm mà xuống nhà thím giáo điểu. Cậu mặc một bộ đồ mát bằng lụa trắng, chân mang giày da vàng, đi bộ khoan thai, mặc tự đắc, không lo không buồn chi hết. Những người ở trong xóm đều là tá điền tá thổ, hoặc của ông cả hoặc của thầy ban biện, bởi vậy ai thấy cậu cũng phải chào, mà chừng cậu đi qua khỏi rồi thì họ lại chúm chím cười, dường như họ biết trước cái nhà cậu sẽ đến vậy. Thím giáo điểu đương nằm trên võng mà đưa cọt kẹt, tay gác qua trán, mắt nhắm lim dim. Thình lình thím nghe động đất, thím mở mắt ra thấy Tú Tài Xương bước vô cửa, thì thím đứng dậy chào và mời ngồi. Cậu Tú Tài ngó quanh quất rồi hỏi rằng, con hai nó đi đâu thím? Thôi cậu, cậu báo hại mẹ con tôi quá, còn hỏi con hai con ba làm chi nữa? Có gì đâu mà báo hại. Con tôi nghèo hèn quê mùa, cậu báo hại bây giờ nó có chữa có ngán xấu hổ quá, mẹ con tôi ở đây nữa sao được? Nói chuyện chơi có lẽ nào có chữa? Nó nói nó có thai đã 3 tháng rồi, bây giờ biết làm sao? Con hai nó sợ nó nói như vậy chứ không có đâu. Ý, tôi coi bộ nó có thai thiệt đa cậu, tôi là đần bà, tôi không biết hay sao, thiệt hết sức khổ. Có gì đâu mà khổ. Việc như vậy mà cậu nói nghe như chuyện chơi chứ. Chị hai tôi có tính để cho thím ít trăm đồng bạc đặng thím làm vốn đến xứ khác mua bán làm ăn. Tính như vậy thì xong, sao thím còn than khổ? Phải, hồi sớm mơi cô ban biện có nói như vậy, mà tôi nghĩ cô tính đó cũng phải. Bề nào mẹ con tôi cũng bỏ xứ mà đi, chớ xấu hổ quá ở đây nữa sao được. Ngặt con nhỏ tôi không chịu đi, nó phiền cậu lung lắm, thì cậu báo hại không biết chừng nào. Sao nó lại không chịu đi? Nó ở đâu bây giờ? Nó nằm trong buồng, từ sớm mơi tới bây giờ nó khóc hoài, không ăn uống chi hết. Đâu thím kêu nó ra đây coi, nó nói sao mà nó không chịu đi? Thím giáo điểu bèn dây mặt vô buồng kêu rằng, Hảo à, ra má biểu một chút con. Cô Hảo trong buồng bước ra liền. Cô mặc áo vải đen, tóc giả dụi, nhưng mà sắc mặt nghiêm chỉnh. Cô ngó cậu Tú Tài mà cô không chào. Cậu Tú Tài nãy giờ làm cứng, mà chừng thấy mặt cô Hảo thì cậu vừa thẹn thùa vừa buồn bực, nên cậu dây mặt ra cửa không dám ngó cô. Cô Hảo dùng hỏi lớn rằng, cậu gạt tôi, cậu lấy tôi có chữa, rồi bây giờ cậu bỏ tôi, cậu cưới vợ khác phải không? Cậu Tú Tài nghe câu hỏi rõ ràng mà cứng cỏi quá thì cậu biến sắc, trong trí bối rối, không dè cô Hảo nghị lực đến vậy. Cậu làm thinh một hồi rồi cười ngõn ngoẻn mà hỏi rằng, em giận lung lắm hả? Ai học với em rằng qua đi cưới vợ? Cô Hảo chau mày mà đáp rằng, cô ban biện nói hồi sớm mơi chứ ai, phải như vậy không? Phải, nhưng mà qua mới đi coi vợ chứ chưa có cưới. Cậu thề với tôi nặng lắm, sao bây giờ cậu dám bỏ tôi mà cưới vợ? Tại cha mẹ ép, biết làm sao? Hồi trước tôi vẫn biết phận tôi nghèo hèn, còn bực cậu giàu sang, không thể nào kết tóc trăm năm với nhau được. Cậu nói dốc rằng việc vợ chồng là việc riêng của cậu, cậu đành nơi nào thì cậu cưới nơi đó, không ai được phép ép cậu. Sao bây giờ cậu lại đổ thừa cho cha mẹ? Thì hồi muốn phải nói bướng vậy mà. Làm con không nghe lời cha mẹ sao được? Tôi nghĩ lại thiệt tôi dại lắm. Bây giờ tôi biết khôn thì đã lỡ rồi. Bữa nay có trước mặt má tôi đây, cậu phải nói cho dứt khoát. Tôi có thai được 3 tháng rồi. Bây giờ cậu tính sao đâu? Cậu tính đi. Cậu Tú Tài ngồi gục mặt, không trả lời được. Cậu tính trong trí thế nào không biết, mà cậu thò tay vô túi móc khăn ra lau cặp con mắt, rồi cậy móng tay và thủng thẳng nói rằng, Qua xin em đừng có phiền Qua. Qua thương em lắm, nhưng mà nếu Qua đem em về làm vợ thì cha mẹ không chịu, lại xóm triền họ cũng chê cười, đem em về làm vợ sao được. Qua tính như vậy, để chị hai qua cho em ít trăm đồng bạc, đặng em đi với thím đến xứ khác mà ở. Qua chẳng bao giờ bỏ em đâu. Em ở chỗ nào yên rồi gửi thơ về cho qua hay, đặng lâu lâu qua đến qua thăm. Qua nói thiệt với em, chỗ qua coi vợ đó họ giàu lung lắm. Nếu qua cưới vợ được chỗ đó, thì tiền bạc qua biết làm gì cho hết. Qua thề với em bề nào qua cũng cấp dưỡng cho em trọn đời no ấm. Còn như em muốn lấy chồng khác thì việc đó tự ý em. Qua không dám cản mà cũng không dám xúi. Cô Hảo nghe mới bao nhiêu đó, cô dùng tức cười mà nói lớn rằng: Thôi, cậu đừng nói nữa. Bao nhiêu đó cũng đủ cho tôi hiểu tánh tình đê tiện của cậu rồi. Thiệt tôi chẳng hiểu tại sao cậu là con một vị điền chủ làm tới chức hương cả trong làng, cậu học thi đậu tới bậc tú tài mà cái óc của cậu thấp thỏi dơ giấy đến vậy. Chớ chi cậu nói như vậy, thấy mày tao muốn, tại mày dạy mày lấy tao thì mày chịu, bây giờ tao không thèm mày nữa. Cậu nói như vậy thì bất quá tôi tức, tôi hổ phận tôi, chứ tôi không khinh bỉ cậu được. Sao cậu lại nói cậu thương tôi? Mà vì tôi nghèo hèn cậu không thể làm vợ chồng với tôi được. Để cậu cho tiền đặng tôi lánh mặt đến xứ khác mà ở, cho cậu được vợ giàu rồi cậu cấp dưỡng tôi. Phận tôi tuy nghèo hèn, thân tôi tuy bị cậu mà phải nhơ nhuốc rồi, song cái óc của tôi vẫn còn trong sạch chứ không phải dơ giấy như óc cậu vậy đâu. Tôi trọng là trọng nhân nghĩa chứ không phải tôi mê tiền bạc đâu mà cậu mong lấy đồng tiền mà mồi để bẹo tôi. Tôi vẫn biết hễ tôi nói cho rõ ra thì chắc cậu phải buồn. Nhưng mà nín không nói thì uất ức trong lòng tôi quá, nín không được nên phải nói cho cậu biết. Cô Hảo đứng nói một hơi, sắc cô giận, mặt cô đỏ ao. Cậu Tú Tài ngồi gục đầu mà nghe, không biết tiếng chi mà đáp lại. Thím Giáo Điểu thấy con giận nên nói nặng lời thì thím can rằng: Thôi, việc đã lỡ rồi, con nói nhiều lời làm chi. Người ta gạt mà tại con dại mới mang nhơ, chứ phải con khôn con cho má hay thì có đâu đến đổi như vậy. Bây giờ má tính có cái bỏ xứ mà đi thì mới khỏi người ta chê cười. Vậy con phải lo việc đó, chẳng nên nói lộn xộn xóm riền người ta hay mà xấu hổ. Cô Hảo cười mà nói rằng: Con nói phải quấy cho cậu Tú Tài nghe vậy thôi, chứ có làm lộn xộn chi đâu. Nè cậu Tú Tài, tôi nói cho cậu biết, theo người ta họ lì ở đây, chừng nào cưới vợ họ níu lưng cậu, họ làm rầy rà cho thiên hạ biết mặt cậu là thằng điếm, dùng văn nói, dùng thế lực mà phá tiết hạnh con gái quê mùa. Cậu có giỏi bất quá cậu cậy thế cậy thần mà làm cho tôi ở tù, cái ác cái xấu của cậu còn lớn hơn nữa. Nhưng mà tôi không phải như họ vậy đâu, làm xấu cho cậu mà có ích gì, để danh tiếng của cậu cho vẹn toàn chớ. Để cho thiên hạ quý trọng cậu là bậc giàu sang, học giỏi, coi mới ngộ chứ. Nay mai đây mẹ con tôi sẽ đi để cho cậu ở đây thông thả mà cưới vợ giàu, rồi sanh con đẻ cháu cho nhiều mà nối dòng. Mẹ con tôi đi mà không thọ đồng tiền dơ giấy của cậu đâu.